Kỷ thiếu phu nhân cho ngài vào danh sách đen rồi. Chương 151, 151, sống không bằng chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỷ Nhiên đứng dậy, phủi quần áo cho thẳng thớm như thể vừa ở nơi đất cát nào ra. Thả dao găm trên đất. Cả phòng nhiều người chỉ nghe tiếng leng keng của dao găm và tiếng hít thở của gã mặt sẹo. Kỷ Nhiên trở về ghế ngồi. Mỗi bước chân nghe tiếng lộc cộc của đáy giày ra chạm đất. Một tên đàn em nào đó nhanh chân lôi ghế ra đặt sau lưng anh. Kỷ Nhiên không nhìn lại đã ngồi xuống. Soạt, Kỷ Nhiên ngồi vững vàng. Chống cầm trên tay vịn cao. Chân gác lên đan chéo lại. Nhìn chăm chăm về phía gã mặt sẹo. Nói, gã mặt sẹo nuốt nước miếng ừng ực. Bây giờ gã nào dám cứng miệng nữa. Nhìn lướt sang anh em mình đang bị gông cổ trên đất. Trong lòng có một thoáng tội lỗi. Rồi cảm xúc ấy biến mất tăm khi thấy dao găm ngay trước mặt mình. Là anh Trung, Hải Đăng thoáng kinh ngạc. Nhìn sang Kỷ Nhiên chỉ thấy anh điềm nhiên ngồi đây. Như thể đã đoán biết trước rồi. Vậy là Hải Đăng cũng bình tĩnh nhìn gã mặt sẹo. Chỉ thấy gã đã nhắm mắt từ lúc nào. Không kêu gào không rên la. Mày ở dưới trướng tao bao năm nay, để đợi cơ hội này phải không? Người nằm trên đất, đúng là một đàn em ở dưới trướng Hải Đăng. Từ lúc xảy ra chuyện xưa kia, băng đảng phân tán khắp mọi nơi. Kỷ Nhiên nắm toàn quyền của đại ca. Hải Đăng thu nhận một số tay chân cũ. Tên mặt sẹo trong băng đảng không nổi bật là mấy. Hải Đăng không ngờ chỉ một buổi sáng, anh vô tình tìm ra đám này. Càng không ngờ hơn nữa. Gã mặt sẹo lại giúp Trung. Hải Đăng áy náy nhìn sang anh. Nhưng Kỷ Nhiên vẫn chỉ nhìn gã mặt sẹo. Trong mắt không chứa bất kỳ người khác. Hải Đăng nhớ lần cuối cùng gặp Kỷ Nhiên thế này là đêm đại ca mất. Những đám người xung quanh ai mà không biết tiếng Anh. Nhưng chẳng mấy ai có mặt đêm đại ca mất cả. Thành ra đêm đó có chuyện gì, họ chỉ biết đoán trong lòng chứ không dám nói ra. Bây giờ cả đám nhìn về phía anh, cho dù muốn hỏi rõ cũng không ai dám nói chữ không. Nên biết điều cúi đầu không nói. Nó muốn làm gì? Kỷ Nhiên nói. Gã mặt sẹo bấy giờ mới mở mắt ra. Trong bóng tối, Kỷ Nhiên không những không lu mờ, trái lại còn lộ ra khí thế sắc bén. Gã lại vội vàng cúi đầu xuống giả chết. Nói, Hải Đăng quát, gã hơi run, tái cả mặt mày. Em không biết, anh Trung không nói. Anh Trung sai em bắt vợ anh Nhiên, sau đó giao cho ảnh. Chuyện sau đó, em không biết. Gã vừa dứt lời, Hải Đăng đã đạp thụi vào bụng gã. Gã mặt sẹo lăn lóc trên đất một hồi, rồi tông vào đám bên kia. Đàn em của Kỷ Nhiên thấy vậy mới ép gã quỳ trên đất. Đối diện với Hải Đăng, mày chưa biết sợ à? Gã quỳ mọp xuống, lắc đầu. Gào thét thê lương, em không biết, em thật sự không biết. Hải Đăng nhìn tên kế bên mặt sẹo, nâng áo hắn lên ép hắn nhìn anh. Gã mặt sẹo là đứng đầu trong bọn họ, gã vốn hung hăng ngang tàng, bây giờ còn sợ đến tái mét. Đừng nói một đứa trong đám, gã vừa bị Hải Đăng xách cổ đã vội nói. Anh ta muốn hại vợ anh, để làm anh hối hận cả đời. Nắm đấm của Kỷ Nhiên siết chặt trên băng ghế. Sự lạnh lùng xây dựng nên của anh suýt thì tan rã. Lửa giận vô hình từ đâu kéo đến, đốt cháy từ chân lên đầu. Nhưng anh càng sợ hãi, tỏ ra lại càng bình tĩnh. Chính Kỷ Nhiên cũng không biết mình đào đâu ra sự bình tĩnh đến cực đoan như vậy. Kỷ Nhiên hỏi, ai nói cho nó biết vợ tao ở đâu? Có một người phụ nữ gọi điện đến. Cô ta nói với anh Trung bắt vợ anh, còn đưa cả địa chỉ. Ban đầu anh Trung muốn bắt Quyên, thư ký của anh, nhưng con đàn bà kia nói, anh yêu thương vợ mình hơn Quyên, muốn đàm phán giao dịch, thì phải bắt vợ anh. Tên đàn em run lẩy bẩy, sợ Kỷ Nhiên không tin vội vàng nói tiếp. Con đàn bà đó còn nói, bắt con Quyên nhốt lại, anh nhất định sẽ chạy đến cứu Quyên, sau đó hãy bắt vợ anh, nếu anh còn trong thành phố. Không thể bắt người dưới mí mắt của anh được. Chỉ cần vợ anh có mệnh hệ nào, anh chắc chắn sẽ sống không bằng chết. Rầm, một tiếng động rất lớn vang lên. Bàn kê giữa phòng đã gãy đôi. Toàn bộ giấy tờ sổ sách rơi ầm ầm trên đất. Kỷ Nhiên đứng phắt dậy. Khuôn mặt anh vặn vẹo rất đáng sợ. Hải Đăng quay lại nhìn. Chỉ thấy nắm đấm của anh nổi cả gân xanh. Kỷ Nhiên kiềm chế. Giọng nói lạnh băng. Vợ tao ở đâu? Đám đàn em vốn đã sợ. Bây giờ càng sợ hơn. Không dám che giấu gì. Anh Trung dẫn cô ta đến một nhà máy bỏ hoang. Ở trạm X, khu B, Kỷ Nhiên liếc nhìn họ. Không nói gì ra ngoài. Hải Đăng vội vàng chạy theo. Kỷ Nhiên đi rất nhanh. Hải Đăng chạy hụt hơi mới túm được. Khoan đã, cậu không thể đến đó được. Buông ra, Kỷ Nhiên không nhìn Hải Đăng. Bước chân vẫn không dừng lại. Hải Đăng biết Kỷ Nhiên lo lắng cho Chỉ Tuyết. Nhưng càng như vậy anh càng không thể Kỷ Nhiên đi. Nhất là bây giờ Chỉ Tuyết còn đang có thai. Nếu làm không khéo sẽ một xác hai mạng. Cậu bình tĩnh lại đã. Nghe anh mày nói. Bây giờ cậu đi chẳng khác nào đánh rắn động cỏ. Tên Trung ấy muốn cậu sống không bằng chết. Chắc chắn sẽ không làm hại Chỉ Tuyết. Hắn sẽ tìm đến chúng ta sớm thôi. Kỷ Nhiên nhìn Hải Đăng. Trần thuật một sự thật hiển nhiên. Cô ấy là vợ tôi. Tôi biết cậu lo lắng cho vợ cậu. Nhưng cậu chạy đến đó chỉ khiến cô ấy rơi vào tình thế nguy hiểm mà thôi. Cậu phải bình tĩnh. Chưa lật tung cả thành phố này lên. Tôi đã bình tĩnh lắm rồi. Kỷ Nhiên lẳng lặng nói. Hải Đăng nghe xong chỉ im lặng. Đúng là như vậy. Kỷ Nhiên lui về ở ẩn. Nhìn thì như rửa tay gác kiếm. Nhưng nếu Kỷ Nhiên huy động người làm loạn cả thành phố này lên. Thì tình thế còn hơn thế này nhiều. Cho dù như vậy. Hải Đăng vẫn nói. Hắn nhốt Chỉ Tuyết. Chắc chắn sẽ tìm cách ra điều kiện với cậu. Lúc cậu gây chiến với đại ca. Cậu cũng biết sẽ có ngày hôm nay rồi. Kỷ Nhiên nhìn Hải Đăng. Có vẻ không mấy vui vẻ. Bước chân anh chậm lại. Quay người lại với ánh sáng mặt trời đằng sau. Chuyện của đại ca và anh không có mấy người chứng kiến. Hải Đăng thân thiết với anh như vậy. Kỷ Nhiên cũng không hề rằng lấy một lời. Vậy mà hôm nay, Hải Đăng vô tình thấy cảm xúc xao động của anh. Hải Đăng, anh cũng tin chuyện khi ấy phải không? Hải Đăng nhìn anh, tay khẽ nắm chặt thành nắm đấm. Trong đầu đầy những ký ức không mấy vui vẻ. Hải Đăng chỉ biết, khi anh đứng ngoài cửa, không nghe được hai người bên trong nói gì. Tiếng va chạm rất kịch liệt. Đến khi Kỷ Nhiên nhảy khỏi cửa sổ chạy đi. Hai tiếng sau phát hiện đại ca đã tắt thở. Chuyện như vậy, Hải Đăng hơi ngập ngừng. Kỷ Nhiên vẫn chờ đợi. Đến khi Hải Đăng nhìn lên, Kỷ Nhiên đã quay mặt đi từ bao giờ? Giọng nói nhỏ đi, ngay cả anh cũng tin như vậy. Đúng là tôi đã thành công. Nhiên, hôm ấy cậu và đại ca. Hải Đăng không nói ra hết được. Kỷ Nhiên cũng không đáp lại. Anh sờ soạng trong túi áo khoác. Lục tung hết cả lên vẫn không tìm được thứ mình muốn. Kỷ Nhiên quay người hỏi Hải Đăng. Giọng cau có. Anh có thuốc lá không? Hải Đăng tìm bọc thuốc trong túi. Đưa cho anh. Kỷ Nhiên không nghiện thuốc. Nhưng thỉnh thoảng vẫn làm vài điếu. Những lúc Kỷ Nhiên hút thuốc. Hải Đăng cảm thấy Kỷ Nhiên khó gần và bất định. Cũng như lúc này. Anh như chìm nghỉm trong khói thuốc xám đục vờn quanh Tây Trang. Kỷ Nhiên đốt một điếu rồi một điếu. Rít một hơi. Phả ra khói xám. Trong đêm tối chỉ thấy tàn thuốc bung ra rơi xuống đất. Tạo thành những muội cho đỏ rực. Cách chương.